Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, đệ 650 trang. Người này trên người gen đều không phải đơn giản mặt hàng. Lại dung hợp nhiều như vậy. Thả bởi vì sau lưng là Xê Giao Tổ Bàn. Có Bạch Lâu cùng này làm mỹ nhân ngư tộc đại thân vương duy trì. Tài nguyên là khẳng định thiếu không được. Các phương diện đều bồi dưỡng đúng chỗ. Hơn nữa gen cơ bản bàn như vậy cường, kia bùng nổ thực lực. Biến mất Lý Vô Khôn căn bản không đem những người này để vào mắt. Thị trưởng những người này là quan văn. Vốn là không cụ bị cao cường chiến lực. Mạnh nhất những người đó đều bị Hoàng Kinh Vũ đám người dẫn đi rồi. Hắn chỉ cần ở ngắn nhất thời gian giết chết Tạ Khắc Lệ. Lại vô dụng cũng muốn bám trụ hắn. Xoát. Ẩn hình người. Ẩn hình đao. Phù Xuyên không có tùy tiện động thủ. Mà là ở Lý Vô Khôn trốn vào không gian ẩn hình đệ nhị giây. Huyết ải lưỡi hái đột nhiên xuất hiện. Từ nàng yết hầu cắt ngang, cách đó không xa từ y hầu nheo lại mắt. Loại này không gian tốc độ đã cùng thuấn di không có gì khác nhau. Cái này quái vật nếu cũng là Xê Giao bên kia sản vật. Kia này mỹ nhân ngư thân tộc vương cũng quá cường. Vì sao chính mình năm đó bản thể không tiến hành như vậy cải tạo? Nếu không cũng không đến mức trước bị đuổi đi ra mỹ nhân ngư tộc. Sau lại ngã xuống chết đi chờ đợi sống lại, bất quá hắn mơ hồ cảm giác cái này Tạ Khắc Lệ tuyệt. Không sẽ dễ dàng bị đánh bại, nhưng một màn này thiếu chút nữa hù chết nào đó tiểu quán thượng mọi. Người, quá nhanh, mà xuống một giây. Khanh, kia huyết ải lưỡi hái bị một bàn tay bắt được, sủng võ hóa si mãng phúc tay. Một tay nắm giữ lưỡi dao mà thôi, này lực sát thương đạt tới 4.500 khắc độ một lưỡi hái thiết chạm. Đã bị như vậy một tay cầm. A a a, sao có thể? Sủng võ liền như vậy nghiêu bức sao? Đây cũng là Phong Đằng ở khiếp sợ chung hỏi ra nói, nhưng Hoàng Kinh Vũ không có để ý đến hắn, đường. Phố chung mặt khác khu vực. Cùng Hoàng Kinh Vũ bọn họ tách ra người phân hai bộ phận. Đầu chọc cùng hai vị đại công tước con cháu quậy với nhau, giờ phút này đầu chọc nhíu mày. Không ngừng là sủng võ. Sủng võ là tăng lực công kích. Trên người hắn có long giáp. Hẳn là Baruch Yêu Lan Tạ Thị Diễm Long long giáp. Có sủng phòng tư chất. Nhưng cũng không đủ cùng tăng cường nhiều như vậy kháng giáp. Quay hàm cắn đường thiếu nữ, khoanh tay trước ngực. Trợn trắng mắt nói. Ngốc tử. Là bởi vì hắn tinh đồ. Các ngươi xem, nhìn kỹ, chỉ thấy thuần trắng họa cánh song từ ngôi sao đồ phía trên đã bị bỏ thêm vào một ít hỗn độn tinh. Quang đường cong, đầu chọc nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc, đều đã 66 điều tuyến. Này cũng quá nhanh, vốn dĩ chính là song tinh đồ. Là người khác tinh đồ uy năng gấp đôi không ngừng, này lại bỏ thêm vào 66 điều tinh đồ tinh tuyến. Tương đương mượn lực tinh đồ lực lượng có thể ấn 6.6 hệ số tăng phúc. Nơi này chính là 13 nhiều, người này có điểm đáng sợ. Đừng trêu chọc, tận lực tránh đi Hoàng Kinh Vũ bên kia. Ta nhưng không nghĩ bị liên lụy, tuy rằng vương tộc chân quý. Nhưng Hoàng Kinh Vũ phân lượng còn không đủ làm hai cái đại công tước xuất thân con cháu vì mặt. Khác liều mạng, cho nên ở nhận thấy được Hoàng Kinh Vũ tới Cô Sơn có khác mục đích sau. Ở biến cố phát sinh khi, bọn họ ba người quyết đoán chạy thoát, này có người làm yêu. Bên cạnh người phải tránh đi chút, dù sao chỗ tốt không có. Tổng không thể làm xét đánh hạ thời điểm bị ai cọ đến đi, lại xa chút. Tốt nhất đi năm tỉnh học phủ vòng bên kia, ba người gà tặc thật sự. Úy Minh đường bọn họ bên kia di động, bên kia. Ngõ nhỏ Phong Đằng bái Hoàng Kinh Vũ đùi cũng không phải không đạo lý. Hắn cũng không thể tiếp thu bị khinh thường tiểu tạp chủng nghịch tập, ta nhớ rõ tới thời điểm xem. Qua năm tỉnh học sinh tư liệu thượng, hắn thành tựu tinh đồ cũng liền 2 năm, mới 2 năm liền click mở 66 điều tinh tuyến. Này hiệu suất quá cường, nhưng vấn đề là hắn đâu ra nhiều như vậy tinh hạch. Ta đến nay khai 88 điều tuyến, dùng hết ít nhất 900 viên tinh hạch. Này vẫn là nhà ta phế đi lão đại kính nhi hơn nữa trường học đổi tài nguyên. Nàng này không quá khả năng đi, chẳng lẽ trung tâm khu bên kia có người đem tinh hạch buôn lậu cho. Hắn, Phong Đằng không tiếc bằng hư ác ý đi suy đoán người khác. Đừng nhìn hắn hiện tại là tinh đồ 88 tuyến. Tạ Khắc Lệ chỉ có 66 tuyến. Nhưng nhân ra là song tinh đồ. Phiên bội liền so với hắn cường, như thế nào có thể nhẫn, Hoàng Kinh Vũ lại có vẻ trầm mặc. Chỉ mắt lạnh nhìn bên kia động tĩnh, oanh. Một tiếng vang lớn, hình như là một cái chù lóe như lôi đình. Trực tiếp đem Tạ Khắc Lệ bổ đi xuống. Bị Tạ Khắc Lệ một tay tiếp lưỡi hái sau. Lý Vô Khôn tròng mắt co duỗi hạ. Bỗng nhiên đuôi tiên mãnh trừ. Kia trừ đánh lực đạo có thể so với lưỡi hái phách chạm. Thiết tốc độ càng mau cùng cứng cỏi linh hoạt bởi vì là gần gũi công kích a, cái đuôi vừa kéo. Người bị trừ trúng. Đi xuống thời điểm, Lý Vô Khôn cơ hồ có thể báo chính mình trước đây chư phân thân bị phanh phanh phanh pháo oanh chi. Thù, nhưng mà giây tiếp theo, hắn nhìn đến bị chính mình trừ đi xuống người một tay bắt được hắn cái đuôi, nào có cái gì bị vỗ. Xuống người, người này liền kiếm đều có thể tiếp được. Lại ở trong nháy mắt kia lại bắt được nó cái đuôi, quan trọng là dự phán, một chảo, một túm. Đồng thời thân thể hắn phía sau phóng thích 3000 đằng. Này đó đằng chi ở trong nháy mắt băng thẳng đạn xúc. Vô mật độ tính chất đặc biệt nhanh chóng thay đổi. Sửa vì 3000 lò xo dường như. Này thật lớn lực đàn hồi hợp nhất thả tập trung bùng nổ ở sủng võ trên tay trái, khủng bố bạo phát. Lực làm hắn một tay ném Lý Vô Khôn thân thể ở trời cao kén một vòng. Sau đó nương lực ly tâm. Dầm. Hướng tới mặt đất hung hăng vung, cùng thời gian, không gian chi giới biến hóa, không gian di độ cộng không gian lực đàn hồi phối hợp, mọi người nhìn đến. Kia hồng ra quái vật cùng thuấn di giống nhau. Hồng quang đạn pháo oanh đến một chút, trực tiếp oanh ở trên mặt đất mà hố. Nứt toạc trăm mét đường kính, mặt đất sụp xuống sau. Lực đánh vào làm các loại chơi trò chơi phương tiện ở trong nháy mắt nứt toạc tê toái, ầm vang nứt. Vang. Bụi đất như nước sóng, lực đánh vào làm thực chiến đám người đồng thời lui về phía sau. Nhưng vẫn là tập thể đã phát một đợt công kích rừng ở mà hố phía dưới. Ý đồ bổ đao, nhưng bổ đao giống như bị chặn, lưỡi hái bổ ra bọn họ quần thể công kích. Đao lãng gào thét, bọn họ nghe được bên kia mà trong hầm lâm vào hồng ra quái vật giống như bởi vì phẫn nộ mà giống giận. Quay đầu cánh chim duỗi thân. Phóng thích một loại khác kịch độc đến từ này thân thể làn da thượng phóng thích huyết khí. Trực tiếp gào thét khoách trương ở toàn bộ công viên giải trí. Hết chương.